Tại sao bầu trời này, ánh thái dương này không quay xung quanh tôi? Tại sao chẳng có ai bên tôi lúc tôi cô đơn? Tại sao những kẻ tôi căm ghét lúc nào cũng thành công và sung sướng hơn tôi? Tại sao cả thế gian này chỉ biết làm tôi tức giận mà chẳng hề ban phát cho tôi dù chỉ một chút cảm giác hạnh phúc? Tại sao? Có một điều còn đáng sợ hơn cả việc bạn không có cảm xúc. Đó là việc bạn không hề biết được sự thật rằng bạn không có một chút cảm xúc nào mà anh đã hết lòng trân quý và tôn thờ suốt mấy chục năm qua. Vì sao có cuộc chia tay bất đắc dĩ và buồn thảm như vậy? Hãy cùng bước vào phần 29, cũng là phần kết tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Giang Kháng trong chương trình đọc truyện đêm nay để cùng đồng hành với tự đi qua khúc quanh này. Phần 29 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Giang Kháng vừa được giới thiệu đến quý vị qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, trang cuối của tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Giang Kháng đã khép lại, nhưng âm hưởng của tác phẩm vẫn còn động trong lòng người đọc, người nghe. Bi kịch của một nhà giáo, một tri thức đang phản ánh rất trung thực qua từng chương của tác phẩm. Thầy Tự lúc thì đóng vai một nhà hiền triết, một nhân cách cao cả và thánh thiện, nhưng lại bị ném vào một ngôi trường mà các giá trị tinh thần đang bị đảo lộn, một ngôi trường bị ô nhiễm, bị băng hoại về đạo đức và nhân phẩm. Lúc thì hiện ra như một con người mơ mộng và lãng mạn, hay đỏ mặt vì mặc cảm và sĩ diện, nhưng lại bị nhúng chìm trong cái biển đời thường chung tục. Ở đó hàng ngày diễn ra cái cảnh chen lấn cướp đoạt một cách trần tráo, vô liêm sỉ. Lúc là một người say mê nghề nghiệp, nhiều hoài bão và khát vọng muốn chiếm lĩnh các đỉnh cao khoa học, nhưng lại bị bủa vây bởi một xã hội thực dụng và cơ hội, một xã hội tiêu thụ đang lên cơn sốt với những đam mê và khoái lạc, với khát vọng làm giàu, khát vọng chiếm đoạt quyền lực bằng bất cứ giá nào. Thỉnh thoảng ở tác phẩm xuất hiện những trang sinh động hấp dẫn trong đối thoại, tranh luận hoặc dựng người dựng cảnh, nhưng cũng có nhiều trang chìm sâu một cách nặng nề vào những suy tư, những lời biện giải mang màu sắc duy lý khiến cho người đọc cảm thấy nặng nề đến mức nghẹt thở. Đó cũng là đặc điểm của cây bút này, là thiên hướng nhạy cảm với mặt trái của cuộc sống, là khả năng đồng cảm của tác giả với nỗi đau của con người. Trong chương trình đọc truyện thứ hai, 13 tháng 7 2020, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn phần một tiểu thuyết Yêu người tử tù của nữ văn sĩ người Hàn Quốc Gong Si Song. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.